Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 619, ngươi phong sát được ta sao? Một đêm yên lặng, lão bản, ta ngày hôm qua làm một phần thực kỹ càng tỉ mỉ phương án. Cái gì phương án? Chính là viện tuyến trang hoàng xong trọng khai hoạt động. A, hoạt động, đúng vậy a, hoạt động gì? Miễn phí xem điện ảnh, đồng thời đưa tặng bắp rang hoạt động. Ngoặc kép chấm hỏi, làm ngày hôm sau sáng sớm đã đến chiều dương vừa mới lên thời điểm. Aileen đi đến trong công ty, đương nhìn đến Lục Viễn về sau nàng ánh mắt sáng lên, đệ nhất thời gian sắp sáng thiên viện tuyến. Thượng chiếu một ít tuyên truyền kế hoạch thư giao cho Lục Viễn. Aileen tuy rằng cũng không có đem Miga toàn bộ bán cho Lục Viễn. Mặc dù có Miga số lượng không nhiều cổ phần vẫn là tạm thời quản lý Miga. Nhưng là rất nhiều thứ nàng đều phải hướng Lục Viễn xin chỉ thị. Rốt cuộc, Lục Viễn mới là Miga phía sau khoang lái người. Lục Viễn nhìn thấy Aileen thời điểm khởi sơ vẻ mặt tươi cười. Nhưng là khi hắn nghe được miễn phí xem điện ảnh, hơn nữa đưa tặng bắp rang thời điểm, tức khắc tươi cười dần dần trở nên đọng lại. Sau đó, bắt đầu dần dần trở nên nghiêm túc, ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn. Hắn yên lặng mà đồng thời lại thực phản phục nhìn kế hoạch biểu. Một lần lại một lần, thời gian từng điểm qua đi, đại khái tại Lục Viễn nhìn chừng 10 phút đồng hồ về sau. Lục Viễn rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Aileen, hắn sâu sâu thở ra một hơi. Aileen, làm sao vậy? Miễn phí xem điện ảnh vật này, ta cảm thấy có chút không thích hợp. Lục Viễn biểu tình nghiêm túc. A, như thế nào không thích hợp? Lão bản, chúng ta kỳ thật không cần bao nhiêu thành vốn. Aileen vô ý thức bổ sung này một câu. Ta cũng không phải đau lòng ngày này miễn phí tiền. Trên thực tế, ta đối tiền không phải coi trọng như vậy. Sở dĩ ta cảm thấy không thích hợp là bởi vì là một loại rất đơn giản tâm lẽ ra hiệu ứng. Ta hỏi ngươi, chúng ta đi trong rạp chiếu bóng là làm gì? Xem điện ảnh, là hoa một chút tiền xem một hồi hảo điện ảnh phong phú một chút tinh thần quan trọng. Vẫn là không tiêu tiền xem miễn phí rác rưởi điện ảnh quan trọng. Lục Viễn lại hỏi, cái này, hảo điện ảnh đi. Chúng ta tân sửa chữa xong viện tuyến là thiết bị kém, vẫn là hoàn cảnh kém, hoặc là đồ gì khác kém. Lục Viễn lại hỏi ra vấn đề này. Cái này cũng không kém. Aileen lắc đầu, trước mắt thiết bị đều là tân tiến nhất. Được, vậy thì đúng rồi. Cho nên, chúng ta tại sao phải dùng miễn phí loại này mánh lới? Tự xuống giá mình đâu? Chờ một chút. Lão bản, ta vẫn là nghe không hiểu. Aileen nghe xong Lục Viễn nói về sau, tức khắc một trận mờ mịt. Chúng ta kỳ thật là độc nhất vô nhị. Tỉ như, cái này, hoạt mai, là độc nhất vô nhị. Lưu lãng giả, cũng là độc nhất vô nhị. Đồng thời, điện cứ kinh hồn, cũng là độc nhất vô nhị. Toàn bộ nước Mỹ trừ bỏ chúng ta viện tuyến, không có mặt khác viện tuyến chiếu phim. Cho nên, độc nhất vô nhị chính là ưu thế của chúng ta. Chúng ta tại sao phải miễn phí? Lục Viễn nhìn Aileen, đột nhiên trở nên càng thêm đến nghiêm túc. Độc nhất vô nhị, cái này, ngoặc kép, Aileen biểu tình liền rất cổ quái. Tuy rằng lão bản độc nhất vô nhị những lời này xác thật không có sai. Nhưng là cái này độc nhất vô nhị khái niệm. Như thế nào nghe như thế nào cảm giác không đúng. Cái này chẳng lẽ không phải không có mặt khác công ty giải trí chịu cấp chúng ta Miga chiếu phim. Sau đó tự chúng ta tự sản tự dùng sao? Nàng vẫn là lần đầu nghe được có người đem lời nói được như vậy thanh tân thoát tục. Nhưng nhất thời ở giữa thế nhưng giác đến tự gia lão bản nói được bộ dáng thật có đạo lý. Nàng thế nhưng tìm không thấy lời nói tới phản bác. Cái kia, vạn nhất, không ai lại đây đâu. Lão bản, trên mạng đối với chúng ta viện tuyến phong bình cũng không tốt. Aileen do dự sau một lúc lâu, theo sau rốt cuộc có chút nhút nhát nói ra những lời này. Ngươi sợ mê điện ảnh nhóm bởi vì vì kém bình mà không tới cổ động. Hoặc là nói, ngươi sợ căn bản liền không có mê điện ảnh lại đây. Để chúng ta uổng phí hết cảm tình. Lục Viễn nhìn Aileen, đúng vậy, Aileen gật gật đầu. Nga, này hẳn là, không phải là vấn đề. Lục Viễn yên lặng mà nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời thực ấm áp. Hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười, cười đến thực nghiêm túc, đồng thời lại có chút cổ quái. A, không phải là vấn đề. Aileen đột nhiên có chút xem không rõ. Ta không biết ta tại nước Mỹ có bao nhiêu thiếu fan. Nhưng là, ta suy nghĩ thử, lão bản, người tính toán như thế nào thí? Aileen sửng sốt, đúng vậy, thử. Lục Viễn quay đầu. Theo sau cấp Chu Soái gọi một cú điện thoại. Cấp Chu Soái điện thoại nội dung bên trong rất đơn giản. Đó chính là Miga viện tuyến ngày mai chính thức buôn bán. Hy vọng có thể tải trên truyền thông là một cái siêu tầm. Đến nỗi mặt khác không có. Aileen nhìn Lục Viễn nói chuyện điện thoại xong về sau biểu tình. Novi giải trí tin tức gần nhất tại Hollywood truyền thông thanh danh vang dội. Đương nhiên, loại này thanh danh vang dội cũng không danh tiếng tốt cái gì. Dùng nổi tiếng xấu cái danh này tới hình dung thật sự là thực chuẩn xác. Tóm lại, rất nhiều lung ta lung tung tin tức, nhưng rất nhiều minh tinh xem xong tức giận đến muốn mắng nương báo chí. Còn có một chút tuy rằng nhìn như điểm mấu chốt, nhưng hoàn toàn buông ra hải xem đổ biên cố sự tai tiếng. Gần tại Hollywood không tới một tháng thời gian, Novi giải trí tin tức liền thành toàn bộ Hollywood nổi tiếng xấu paparazzi nhật báo. Đồng thời cơ hồ mỗi ngày Chu Soái đều có thể thu được một ít minh tinh luật sư hàm. Đồng thời cảnh cáo Chu Soái lại loạn biên loạn tạo, mọi người trực tiếp tòa án thượng thấy. Nhìn đến luật sư hàm về sau, Chu Soái lập tức ngừng nghỉ. Tượng trưng tính phát một chương nói ấy nấy nói rõ về sau liền không lại biên cái này minh tinh tay. Tiếng, mà là lập tức thay cho một minh tinh. Lập tức một trận mù kê nhi tiếp tục xem đổ biên cố sự làm theo ý mình. Đồng thời lại liên hợp những nhà khác giải trí báo tiếp tục tiến hành này một phen thao tác. Người cảnh cáo ta liền trên báo chí nhất nơi hẻo lánh rơi viết một phần nói ấy nấy nói rõ. Tại nói ấy nấy xong về sau, ta liền tiếp tục biên hạ một minh tinh cố sự. Thường thường Novi giải trí tiêu đề báo đầu biên cái này minh tinh ảnh chụp tai tiếng. Một trang cuối cùng khẳng định là đối tượng một thời gian minh tinh chân thành nói ấy nấy. Tóm lại, thao tác này để cho người ta đều vô ngữ. Chu Soái không biết xấu hổ a. Dù sao Hollywood minh tinh nhiều như vậy. Liền tính mỗi ngày một cái cố sự, đều có thể làm Chu Soái hải cái mấy năm. Hơn nữa như vậy một hồi thao tác hạ đến, Hollywood giới giải trí đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ có thể có biện pháp nào? Các người muốn nói ấy nấy. Hắn cho, hơn nữa thực chân thành, bọn họ căn bản cũng không có gặp qua người vô liêm sỉ như thế. Đương nhiên, Chu Soái này một fan xem đổ biên chuyện xưa mù kê nhi thao tác cùng với nói ấy nấy thao tác cũng không có ảnh hưởng hắn truyền thông chú ý độ. Ngược lại chú ý độ mỗi ngày đều từ từ gia tăng. Theo sát này báo chí doanh số cơ hồ cùng chú ý độ giống nhau. Mỗi ngày đều đang cày tân ghi lại. Đếm không hết phóng hữu cùng người xem dường như đã đem Novi truyền thông trở thành mỗi ngày tất xem. Báo chí chi nhất, ngày 11 tháng 6 trạng vạng, Novi truyền thông lại đăng một bản tin tiêu đề. Đồng thời, tại phía chính phủ trên truyền thông mặt có một bắt trước video. Nước Mỹ các fan, đại gia hào, ta là Lục Viễn, hôm nay, ta thực gian nan mà làm ra một cái quyết định. Đối, Minh Thiên Mỹ Quốc một nhà danh là Miga viện tuyến sắp trùng tu khai trương. Mọi người đều biết. Nhà này viện tuyến hiện tại ở trên mạng phong bình cũng không tốt. rất nhiều gia không biết tên truyền thông ác ý cấp gia viện tuyến kém bình. Làm cho nhà này viện tuyến tại các đại Mỹ quốc võng hữu vòng luẩn quẩn thanh danh thực xú. Những cái này ta là biết đến. Đối đây, ta cũng không tán đồng mọi người quan niệm. Rốt cuộc, ta tham quan qua nhà này viện tuyến trang hoàng. Đương nhiên ta sẽ không nói nhà này viện tuyến thiết bị siêu việt mặt khác viện tuyến. Ta cũng không nói chúng ta viện tuyến bên trong điện ảnh là độc nhất vô nhị. Thậm chí càng sẽ không nói mặt khác lung ta lung tung nói tới phản bác những cái đó ác ý kém bình. Bởi vì ta biết rất nhiều thứ đều là phí công, đều là không có ý nghĩa gì. Ta đoạn video này chỉ hy vọng cho ta nước Mỹ các fan xem. Nếu ta bây giờ còn có nước Mỹ fan, thỉnh mọi người kiên nhẫn nhìn ta nói xong. Ta đem ta tại Hoa Hạ mấy bộ điện ảnh đã trao quyền cấp nhà này viện tuyến. Ta hy vọng mọi người có thể đi viện tuyến nhìn xem ta điện ảnh. Đồng thời ta tân điện ảnh, Điện Cứ Kinh Hồn, sắp tại ngày 15 tháng 6 cùng mọi người gặp mặt. Này sẽ là một bộ nhường nữ hài nhìn rơi lệ, nam nhân nhìn trầm mặc điện ảnh. Này sẽ là nước Mỹ phim kinh dị trong lịch sử một lần đột phá. Chính như phía trước cái kia bộ Quỷ Ảnh Thực Lục giống nhau. Ân, không tốt xem. Các người có thể lại đây đánh ta. Tùy thì có thể lại đây đánh ta. Mọi người đều biết, ta là một cái người thành thật. Ta trước nay đều không khoác lác. Cũng trước nay đều không lừa dối. Ta sẽ không lừa dối mọi người nói bộ phim này sẽ như thế nào ưu tú. Cũng không nói bộ phim này bảo đảm ngươi xem xong một lần về sau. Sẽ làm ngươi hưởng thụ đến khác loại thể nghiệm. Càng sẽ không nói bộ phim này sẽ thay đổi nhân sinh của ngươi. Rốt cuộc, ta là một cái người có thân phận. Rốt cuộc, ta hình như là một người đạo diễn, ca sĩ, biên kịch, diễn viên, từ khúc người. Mặt sau là liên tiếp lục viễn tự thuật thân phận. Nghe tới rất trang bức. Ân, đây là lục viễn siêu tầm thời điểm độc thoại nội dung. Làm cái này video ra tới về sau Chu Soái đem cái này video chẳng những phát ở Novi công ty đầu đề. Giao diện thượng, càng đem cái này video phát ở nước Mỹ âm nhạc vòng. Điện ảnh vòng, còn có Dương Cầm vòng. Thậm chí ngay cả tác gia vòng. Nghệ thuật vòng cũng phát một lần. Tóm lại, chỉ cần lục viễn thân phận thượng có vòng luẩn quẩn, Chu Soái đều nghĩ cách phát một lần. Đương nhiên video tiêu đề đảng là cần thiết nghiêu bước. Thí dụ như khiếp sợ, thế giới đỉnh cấp Dương Cầm ra. Biên kịch thế nhưng nam nhân nhìn trầm mặc, nữ nhân nhìn rơi lệ. Cái này đến từ Hoa Hạ Dương Cầm ra thế nhưng đáng sợ. Rốt cuộc là thứ gì nhường một cái thế giới đỉnh cấp Dương Cầm ra biến thành cái dạng này? Đây là một cái đối quốc tế tới nói là thực gian nan quyết định. Ngoặc kép, loại này tiêu đề đảng, như thế nào hút người nhãn cầu như thế nào tới, Dương Cầm giới, nam nhân nhìn trầm mặc, nữ nhân nhìn rơi lệ. Cái gì, lục viễn tiên sinh đang làm cái gì? Gặp được khó khăn, xác thật gặp được khó khăn, căn cứ ta hiểu rõ, Hollywood tựa hồ không quá hoan nghênh hắn, thậm chí đều không quá muốn cho hắn điện ảnh chiếu phim. Vì thế, hắn liền tự mình thu mua một nhà viện tuyến. Hắn tính toán chính mình tới. Nhưng, mặt khác công ty giải trí đều không suy nghĩ trao quyền điện ảnh cho hắn viện tuyến chuyên phát tin. Đồng thời, hắn bị mặt khác viện tuyến bài đẩy. Xác thật thực khó khăn. Ai, tại sao phải tại Hollywood hỗn? Khó nói liền không thể hào hào mà tại Dương Cầm giới sao? Đúng vậy a. Hiện tại ăn đến đau khổ đi. Bất quá, lục viễn tiên sinh cái kia bộ phim kinh dị ta đột nhiên có chút hứng thú. Nói được, giống như rất hấp dẫn người. Ta cũng thế, tuy rằng thực chán ghét hắn không làm việc đàng hoàng. Nhưng vẫn là, đi ủng hộ một chút đi. Đúng, ta cũng có ý nghĩ này. Liền duy trì lúc này đây đi. Chúng ta đi kêu gọi một chút đi. Lục viễn tiên sinh Dương Cầm mê còn là không ít. Đúng, ngoặc kép chấm chấm, nước Mỹ âm nhạc vòng, tù đốc nước Mỹ âm nhạc hiệp hội mê ca nhạc, có bao nhiêu thiếu. Nhị cầu tử giống như tại hô hào các fan tập kết. Tình huống gì? Thượng đế à, người chú ý mới nhất giải trí tin tức sao? Ta xem, ta hoài nghi kia ra Miga viện tuyến là nhị cầu tử thu mua. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Kia ra Miga viện tuyến là nhị cầu tử thu mua viện tuyến. Nhà này kém bình nhiều như vậy viện tuyến là nhị cầu tử. Hẳn là, hơn nữa, ta còn tiết lộ một chút. Ta nghe được tin tức mới nhất. Nhị cầu tử tiên sinh tại nước Mỹ thực khó khăn. Phía trước không phải có nghe đồn nhị cầu tử tiên sinh bị phong sát sao? Hiện tại xem ra là thật, rất nhiều fan đều hy vọng thế nhị cầu tử thảo cái công đạo đâu. Kém bình hơn nguyên nhân chắc cũng là nhị cầu tử nhận được xa lánh. Người này, vì cái gì không hốn âm nhạc giới? Tới âm nhạc giới liền khẳng định không chịu xa lánh. Không chừng cách lai đẹp đang đợi hắn đâu. Không biết, nếu không, ủng hộ một chút. Đúng, khẳng định duy trì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Tác ra vòng, khi tất cả người nhìn đến một bắt trước tin tức, nổi danh hoa hạ tác ra thê lương độc thoại. Về, sao, tác ra người trong vòng sửng sốt. Cái gì, người này là ai? Hình như là một cái tác ra. Tác gia, ta xem qua tác phẩm của hắn, giống như kêu, ngộ không chuyện. Tại hoa hạ rất có danh khí, vì cái gì ta cảm thấy như là quảng cáo. Ta cũng cảm thấy giống quảng cáo. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Nước Mỹ các ngành các nghề đều tràn đầy lục viễn video. Tiêu đề đảng hiệu quả vẫn là thật lớn. Chỉ cần thấy được những video này tiêu đề người, trong nháy mắt đều sẽ điểm đi vào. Một đêm ở giữa, lục viễn video dần dần sát thượng Hollywood giới giải trí hot search bảng trước 10. Alan đang xem đến cái này video thời điểm, tức khắc biểu tình hơi có chút phức tạp. Trên thực tế, hắn cũng click mở. Rốt cuộc, nước Mỹ lịch sử thượng đệ nhất bộ đặc sắc cấp phim kinh dị sắp sinh ra, cái này tiêu đề đảng thật sự là quá hấp dẫn người. Liền tính hắn biết cái video này là Novi nhà này nổi tiếng xấu, nhưng hắn vô ngữ truyền thông phát ra tới, đồng thời cũng biết đây là tiêu đề đảng, Alan cũng đồng dạng điểm đi vào. Nhìn một hồi về sau, hắn rơi vào trầm mặc. Có lẽ Hollywood bên này điện ảnh vòng có thể ngắn ngủi mà phong sát lục viễn, nhưng là mặt khác vòng luẩn quẩn chính mình lại phong sát không được. Hơn nữa phía trước, hắn còn có thể vận dụng truyền thông lực lượng. Nhưng là hiện tại, giống như một ít truyền thông đột nhiên liền mất khống chế không nghe lời. Giống như, lần này lục viễn tới Hollywood có vài thứ đã lặng yên bắt đầu không đối đầu. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Nhìn đến dần dần bay lên nhiệt độ về sau, Alan đột nhiên có một loại không tốt ý niệm. Ngày mai chỉ sợ nhà này danh là Miga viện tuyến sẽ rất náo nhiệt. Không biết vì cái gì, hắn phảng phất nhìn đến lục viễn chính nhìn hắn, lộ ra lúc trước tại Oscar giống nhau tươi cười. Phảng phất đang nói, phong sát, ngươi phong sát được ta sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.